Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 486, đùa bỡn cổ trưởng bên trong. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn sao có thể như vậy cường? Nhìn dáng vẻ cũng bất quá 17-18 tuổi, cảnh giới cũng vẫn chưa che giấu. Bực này thực lực là như thế nào được đến? Thiên Nột, này cũng thật là đáng sợ. Đế quốc đệ thập kết giới cái chắn phía trước, truyền đến một tiếng kinh hô. Bởi vì liền ở vừa rồi, nơi này nửa chân nhân 4 sao quan thủ, dục muốn trưởng tế một vị thoạt nhìn chỉ có tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn thiếu niên. Nhưng là, liền ở hắn trưởng lực, sắp mệnh trung thiếu niên này cuối cùng thời điểm, từ thiếu niên trên người, kinh nổi lên ngập trời khí thế cùng nguyên khí, kia điên cuồng lực lượng, lập tức ngay cả trời cao đều cấp đâm ra một cái lỗ thủng. Càng sâu đến, nửa chân nhân 4 sao quan thủ trưởng lực, tức khắc liền định ở trong hư không. Loại này định, cũng không phải không gian đình trệ tạo thành, mà là lực lượng tuyệt đối áp bách dưới, làm hắn nháy mắt vô pháp nhúc nhích. Kia một thân hồn hậu lực lượng, thế nhưng đều không thể đủ có chút giãy giụa. Có thể thấy được thiếu niên này đáng sợ. Tới rồi loại nào trình độ? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Đế quốc quan thủ trong lòng là căn bản không thể tiếp thu kết quả này. Hắn ở trên hư không trung tạm dừng thời điểm, chỉ có thể là đầy mặt hoảng sợ, lớn tiếng kêu la ra tới. Tu hành mấy chục năm, chưa bao giờ gặp qua như thế nghịch thiên người a. Liền tính là chính mình ra bệ hạ, tuổi trẻ thời điểm, mang theo một thân đế vương chi khí, cũng không có như vậy đáng sợ a. Hừ, tương đương ếch ngồi đáy giếng, há ngăn thiên hạ anh tài chi cường. Trường không vô kỵ, khí phách gầm lên giận dữ, thân hình không thấy động tác, một cổ cường hãn vô biên khí từ hắn bên cạnh tạc nứt ra mở ra. Tại đây cường hãn nghiền áp phản xung dưới, nửa chân nhân 4 sao quan thủ bị đánh giống như diều đứt dây giống nhau, lập tức phi rơi xuống đi ra ngoài. Quỳ tiêng đương, nửa chân nhân 4 sao quan thủ trong miệng phụt lên màu đỏ tươi, sắp rơi xuống đất nháy mắt, tương đương trường không vô kỵ trong miệng lại quát một tiếng bá đạo. Trong hư không, huyền lực ngưng tụ thần kỳ ức chế lực, cưỡng bách áp chế quan thủ, hai đầu gối uốn lượn, lấy lễ bái phương thức, quỳ gối mọi người trước mặt. A, ngươi thiếu niên này, thế nhưng làm ta quỳ xuống. Tại nơi đây làm quan thủ, vị này nửa chân nhân, hàng năm địa vị cao thói quen, mấy chục năm tới, trước nay không ai có thể làm hắn quỳ xuống. Nhưng hôm nay, hắn lại bị mạnh mẽ uốn lượn hai đầu gối. Hắn trong lòng phẫn nộ, quả thực không thể miêu tả. Trước mặt thiếu niên này, là thực cuồng, rất mạnh, vị này quan thủ, vẫn là vô ý sợ hãi. Liền ở ngay lúc này, hắn đã nói tiếp, khiêu chiến đế quốc quyền uy, người liền tính lại lợi hại, đều không có hảo kết quả. Chân vương trong điện, chính là có ta thân nhân, ngươi nếu muốn rõ ràng hậu quả, nguyên lai, đây là vị này quan thủ, cường thế nguyên nhân, hắn tưởng rất rõ ràng, thiếu niên này, có được như thế thực lực, nghĩ đến không phải là lỗ mãng người, vì chính hắn tánh mạng, hẳn là sẽ lui bước. Rốt cuộc chân vương nhóm, chính là trên thế giới này, chân chính sinh sát khống chế giả. Càn nguyên thượng đế đều phải nghe bọn hắn mới được. A, thế nhưng có chân vương điện thân nhân. Đúng vậy, nếu không hắn có thể lợi hại đến loại trình độ này sao? Kia không hảo, thiếu niên này phóng với không bỏ, chỉ sợ đều sẽ không có hảo kết quả. Ở đây người, biết được trường không vô kỵ đáng sợ, chính là đối với chân vương điện, bọn họ còn không cho rằng trường không vô kỵ có thể đối kháng chi. Có một ít biết nội tình người cũng liền bắt đầu lo lắng. Hảo Hảo một thiên tài, sẽ không cứ như vậy mất đi đi xuống đi. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ, chính là một chút sợ hãi cảm xúc đều không có xuất hiện. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vờn quanh tới rồi trước ngực, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, trong nháy mắt liền đến quan thủ trước mặt, bàn tay to duỗi ra, bang một tiếng, trừ ở vị này quan thủ trên mặt, cái kia thanh âm quả thực thanh thúy tới rồi cực điểm. Mọi người nhìn kỹ đi, được chứ, này quan thủ hàm răng thế nhưng đều bị đánh gãy vài viên, máu tươi đầm đìa. Ngươi cũng dám đánh ta? Nhà ta chân vương tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi vật nhỏ. Ngươi đây là ở tìm chết. Quan thủ trong miệng phẫn nộ gầm rú. Bao nhiêu năm rồi, đều chỉ có hắn đùa bỡn người khi dễ người phân a. Hôm nay cũng quá thê thảm. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy đều là căm hận. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này lại là cười thập phần trào phúng. Đối mặt đối phương uy hiếp, hắn nháy mắt liền phản uy hiếp lại đây, nói: ngươi có phải hay không nhiều năm không trải qua mưa gió, đầu óc đều hư rớt? Ngươi nếu là như thế làm ta sợ, ta cùng lắm thì giết ngươi. Lại nói chân vương điện người tới giết ta sự đó là... Lời nói rơi xuống thời điểm, Trường Không Vô Kỵ làm bộ liền muốn tiếp tục quất đánh đi xuống. Một trưởng này bên trong lực lượng cường hãn tới rồi, đủ để nháy mắt hạ gục vị này bốn sao nửa chân nhân quan thủ đại nhân. Giờ này khắc này, quan thủ mới là chân chính cảm giác được sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, kinh hoàng thất thố kêu la lên: đừng đừng đừng, hết thảy hảo thương lượng, tiểu huynh đệ bình tĩnh, ngươi như thế thiên phú, không thể không cần tánh mạng, cùng chân nhân kết thù a. Chân nhân kết thù, ha ha, ngươi đường đường một cái quan thủ, làm hạ nhiều như vậy dơ bẩn việc, càng muốn chém sát đế quốc đại bỉ tuyển thủ, ngươi sai còn không đủ để phán xử tử hình sao? Huống chi lấy tiểu gia thực lực, tất nhiên sẽ được đến đệ nhất danh, đến lúc đó đệ nhất chân vương đều phải toàn thân tâm bồi dưỡng ta. Ngươi một cái nho nhỏ quan thủ, có ta quan trọng không thành? Trường Không Vô Kỵ không có tiếp tục đánh giết đối phương, nhưng là hắn nói lại là tự chu tâm a. Quan thủ là minh bạch hết thảy, các vị chân vương hạ giới nguyên nhân căn bản chính là vì tìm được thích hợp thiên tài đi lên tìm về thể diện. Thiếu niên này năng lực quá mức xuất chúng, tương lai bắt lấy đệ nhất danh tuyệt đối là nắm chắc. Đến lúc đó chính mình ở trước mặt hắn thật đúng là nếu không giá trị nhắc tới cũng. Vậy ngươi cũng không dễ giết ta. Vạn nhất vào không được đế đô đã bị chân vương giết đâu. Quan canh giữ ở lúc này tiếp tục nghĩ cách chu toàn, hy vọng chính mình có thể cầu sinh. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn hôm nay thật là chọn sai đối thủ. Trường Không Vô Kỵ lúc này khí thế càng là thẳng tiến không lùi, trong miệng một tiếng bá đạo mà nói: chân vương bởi vì ngươi tới giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Đế quốc Trấn Nam Vương đều sẽ bị ta chém giết, nhiều ngươi một cái lại có thể thế nào? Cái gì? Ngươi giết Trấn Nam Vương? Không có khả năng, sao có thể? Quan thủ trong miệng càng là hoảng loạn, nếu việc này là thật sự, kia thiếu niên này chính là người điên a. Hơn nữa hắn cũng rất khó tin tưởng, một người giết Trấn Nam Vương còn sẽ trực tiếp tiến vào đế đô. Bên ngoài một đám vây xem người trong lòng cũng là dâng lên hoài nghi tâm, thiếu niên này khẳng định là ở dọa người đi. Đã có thể vào lúc này giờ phút này, nét đệ thập kết giới trong vòng xuất hiện một cái một thân đế quốc nhất phẩm triều phục lão giả. Này lão giả vừa ra tới liền đối với Trường Không Vô Kỵ ôm quyền mà cười nói: ai nha nha, không nghĩ tới ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ. Thiếu niên anh tài tương đương thượng đế bệ hạ nói, tuy rằng chưa thấy qua ngươi cái này đặc thù tiểu sư đệ. Khá vậy, nghe nói tính tình của ngươi, Trấn Nam Vương, chết thì chết, ngươi đầu tương đương cũng không cần luôn ở đế quốc bên trong quấy rối, tương đương 10 đại quan khẩu. Toàn bộ đều phải vì ngươi cho đi, ngươi tưởng khi nào quá, trực tiếp qua có thể. Lão giả như thế lời nói vừa ra tương đương toàn trường mọi người. Tức khắc cứng họng, lại xem trường không vô kỵ ánh mắt, tất cả đều biến thành ngưỡng mộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.